Long Phù, chương 51, 51 con chuột đùa mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50 con chuột đùa mèo cổ Trần Sa thời khắc này như con chuột lớn tại chỗ rừng sâu chui loạn. Trong sơn lâm toàn bộ đều là che trời cây cối, cao cao đứng vững, tại cây cối phía dưới là bụi gai bụi cây, hầu như không đường, loại tình huống này thích hợp nhất chạy trốn, nhật nguyệt biến thân pháp tại đây trong rừng cây thành thạo, chuyển ngoặt lặp đi lặp lại, tránh né đuổi giết. Bùm bùm, phía sau không ngừng truyền đến cây cối gãy nứt, hình như có to khổng lồ sơn thần tại khai sơn đục đường. Man tộc nguyên soái hết mức giảo trụ không chịu thả lỏng, không phải giết hắn không thể, bất kỳ cây cối, bụi gai, thậm chí núi đá đều không ngăn cản được người này. Trong tay hắn phương thiên họa kích tùy ý xoắn giết ngăn trở vật ngăn ở trước mặt đều muốn vỡ vụn. Từ từ đuổi vào càng sâu trong rừng rậm, cách xa đường lớn, cổ Trần Sa cảm giác không lâu sau đó chắc là phải bị này man tộc nguyên soái đuổi theo, cũng may hắn có bài tẩy thấy phía trước có hang núi, vội vã chui vào. Liền tại hắn mới vừa tiến vào hang núi ba cái hô hấp, man tộc nguyên soái đi ra động khẩu, ngay sau đó huyết hồn giáo chủ cùng bách độc đạo nhân cũng từng theo hầu đến. Hắn chui vào hang núi, man tộc nguyên soái phát ra man ngữ. Huyết hồn giáo chủ đá ra viên cục đá, phát ra ác liệt kình phong, kích xạ vào hang núi bên trong, nghe hồi âm tức khắc trên mặt xuất hiện vui vẻ. Nguyên soái, tiểu tử này là tự chui đầu vào lưới, hang núi không khác biệt xuất khẩu, cũng không sâu, chúng ta có thể đi vào đem người này bắt. Hắn là người từng chảy, ném cái tảng đá nghe thanh âm liền có thể chính xác phân biệt hang núi lớn nhỏ cùng mặt khác xuất khẩu, còn có thể phán đoán trong đó có hay không mãnh thú chiếm giữ. Chậm đã, ta dùng xương độc ném vào hang núi, trước hết để cho hắn độc chết. Bách độc đạo nhân vết thương chằng chịt, hồn hển, hắn kém chút bị cổ Trần Sa giết chết, dĩ nhiên là muốn đem chém thành muôn mảnh. Chậm đã, man tộc nguyên soái tay xuống phía dưới áp ngăn cản bách độc đạo nhân hành vi. Độc chết người này không thích hợp, ta phải bắt được hắn hướng thần hiến tế, nhất định phải sống. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng chui vào hang núi. Nhưng qua không được bao lâu, hắn đi ra, hai tay trống trơn. Hang núi đích xác không lớn, cũng không có mặt khác lối ra, này tiểu tử không thấy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nào khả năng, huyết hồn giáo chủ chui vào, hang núi kia đích xác không lớn, cũng không có lối rẽ, bốn vách tường trụi lùi, cũng không giấu được người, tùy tiện tìm xem liền thấy đáy, là đường chết nhưng cổ Trần Sa chính là tiêu thất. Lúc này bách độc đạo nhân cũng tiến vào, ngắm nhìn bốn phía căn bản không phát hiện bất cứ dị thường nào, nói cách khác cổ Trần Sa không vào hang núi. Hống, man tộc nguyên soái tại động bên ngoài gầm thét về phía trước nhảy ra, đồng thời phát ra mệnh lệnh. Huyết hồn, bách độc các ngươi phân công nhau tìm tòi, phát hiện người này lập tức phát cảnh báo. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ không thấy đây? Bách độc cùng huyết hồn trong lòng cũng nghi hoặc, hai người tại trong hang núi nhìn nhau, nghe man tộc nguyên soái từ từ đi xa, bách độc đạo nhân đầu tiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hồn, ta xem chúng ta còn là muốn liên thủ, tiểu tử kia võ công quỷ dị, hắc sát biên bức âm dương tu sĩ đều không giải thích được đã bị giết, tình báo nói là thiên phù kia cẩu hoàng đế 19 nhi tử giết chết, con trai của cẩu hoàng đế mỗi người đều không phải là người lương thiện, tam hoàng tử cổ Phạm Sa thậm chí còn nghĩ mời chào chúng ta, rồi lại không bỏ ra nổi chúng ta mong muốn đồ vật, lập tức man tộc cùng triều đình khai chiến, chúng ta phải cẩn thận mới tốt. Người nói đồ vật ta đều biết, huyết hồn giáo chủ âm u cười. Man tộc cũng không phải thứ tốt gì, nhưng lần này là ta thần bị bức bách được thật chặt, lại có thể hạ xuống thần dụ chia lại chúng ta lợi ích, hiến tế cho hắn rất có đoạt được, chúng ta mới lấy giết chết những thứ kia dân đen tấn thăng đến nhị biến, ta nghĩ triều đình như vậy từng bước ép sát, ta thần có lẽ còn có càng lớn nhượng bộ, cho nên khi dưới phải nhanh chóng tăng cao tu vi cũng chỉ có theo man tộc làm. Kia theo đại uy vương triều làm sao? Bách độc đạo nhân muốn đi ra hang núi, kia cốc thân vương mang đến thánh chỉ, sắc phong chúng ta là bá tước. Đó là quyền nghi chi kế, chúng ta là tà đạo, bất kỳ chính thống triều đình cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta trời sinh chính là phá hư chế độ pháp lệnh tồn tại, nguyên do cùng chính thống vương triều không có bất kỳ hợp tác khả năng. Huyết hồn giáo chủ ngữ khí khinh thường, chờ tìm thời gian, đem hắn giết rồi, sau đó hiến tế cho tà thần liền ưa thích loại này chính thống triều đình, trên thân thấm nhuộm thiên tử chi khí, hoàng giả khí tức người, hiến tế về sau, đối với tà thần lực lượng cũng rất có ích lợi. Chúng ta một mình lực lượng nhỏ yếu, vẫn là liên thủ, sau này chân thành hợp tác không muốn qua lại nghi kỵ. Bách độc đạo nhân vội vã mượn hơi. Đó là tự nhiên, hắc sát biên bức cùng âm dương tú sĩ hai cái này ngu ngốc chính là riêng phần mình công kích đã bị giết chết. Huyết hồn giáo chủ gật đầu, hai người liên thủ, sẽ phải chui ra hang núi. O, N, G. Vào thời khắc này, bọn hắn sau lưng truyền đến phong minh như âm thanh, toàn bộ hang núi không khí đều ở đây hơi run rẩy, bọn hắn vội vàng quay đầu lại, đã nhìn thấy Nhật Nguyệt đồng thời xuất hiện ở trong động, nổ tung chấn động, trước mắt toàn bộ đều là kiếm khí, hủy diệt tính ý chí khiến bọn hắn có loại không thể động đậy cảm giác. Vậy kiếm khí tinh mang đến được tấn mãnh, càn quét thiên hạ hết thảy tà ma chu sát yêu nghiệt, còn thế gian thanh minh, thay trời hành đạo, bình định, đem đục ngầu chi càn khôn trở nên thanh minh không rảnh. Nhật Nguyệt sát, thiên tử phong thần thuật trong hủy diệt tính chi sát chiêu. Phốc suy, huyết hồn giáo chủ cùng bách độc đạo nhân còn chưa phản ứng kịp, liền đầu người hai nơi, đầu lâu rơi xuống động khẩu. Cổ Trần Sa toàn thân chảy máu, kinh mạch gãy nứt, cũng bởi vì thi triển Nhật Nguyệt sát lần nữa trọng thương. Hai người này ngược lại lợi hại, nếu không phải hoàn toàn không có phòng bị, đưa lưng về nhau ta, bị ta đánh lén, chính diện giao thủ ta coi như thi triển Nhật Nguyệt sát cũng có lẽ giết không chết hai người. Cổ Trần Sa đem thi thể toàn bộ nạp vào tế đàn không gian, tự mình cũng nhảy vào đi trước, mặc kệ đem thương thế chữa khỏi lại nói, dù sao kia man tộc nguyên soái không giết chết tự mình tuyệt không cam tâm, sẽ ở trong núi đi dạo thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thi triển Nhật Nguyệt sát hai lần, đều là tại thình lình dưới tình huống, theo tế đàn không gian trong nhảy một cái mà ra, đánh lén như vậy đánh người thình lình, có thể thu hoạch được hiệu quả lớn nhất. Nếu là hai người chính diện giao phong, thi triển Nhật Nguyệt sát, địch nhân có phòng bị kia chưa hẳn có thể nhanh như vậy liền chém giết. Vừa mới vào sơn động, hắn trực tiếp tiến nhập tế đàn không gian trong, thấy man tộc nguyên soái đi rồi, chỉ còn lại có huyết hồn giáo chủ thương lượng với bách độc đạo nhân, sau đó rời đi, cấp tốc nắm lấy cơ hội, phát ra một kích chí mạng. Huyết hồn giáo chủ cùng bách độc đạo nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn có trống trơn hang núi lại có thể sẽ lại chui ra người đến. Không gian tế đàn, trên không nổi lơ lửng rất nhiều huyết cầu, đều là man tộc binh sĩ, còn có man tộc võ đạo tông sư linh hồn cùng máu tươi tinh hoa. Trong đó hai luồng lớn nhất huyết cầu nhưng là bách độc đạo nhân cùng huyết hồn giáo chủ. Nhưng Cổ Trần Sa hiện tại không quản được nhiều như vậy, lập tức uống xong thiên lộ, lại dùng thiên lộ quét lên toàn thân vết thương, đồng thời thôi động Nhật Nguyệt luyện tâm pháp nhanh chóng luyện hóa dược lực. Lần này khôi phục so với lần trước phải nhanh rất nhiều, không đủ nửa canh giờ, hắn gãy nứt kinh mạch cùng vỡ tan da rẻ, vặn vẹo cốt cách lại khôi phục tựa hồ thân thể so trước đây càng cường tráng hơn. Đây là võ công của hắn tiến bộ, Nhật Nguyệt luyện Nhật Nguyệt biến rõ ràng tinh thâm mà tạo thành thể phách cường hóa. Bất quá không có thiên lộ phụ trợ, hắn tu hành cũng sẽ không nhanh như vậy. Thấy tự mình thương thế khôi phục, hắn nhen nhóm cỏ thi, lần nữa tế tự, đem những man tộc đó binh sĩ còn có huyết hồn giáo chủ bách độc đạo nhân linh hồn hiến tế cho thiên đạo. Tức khắc trên tế đàn lần nữa trôi nổi ra thiên lộ. Hắn thu sạch vào hồ lô tính toán, kết nối với lần còn dư lại tự mình có chừng hơn 500 giọt thiên lộ, bán đi, chỉ sợ thế gia đều cũng không có hắn giàu có. Dùng huyết chi nhận cho ta vỡ. Tiếp đó, hắn nắm lên dung huyết chi nhận, lần nữa vỡ vụn hiến tế, đang vỡ vụn sát na, đem hàng ma chi nhận hình thức ban đầu vứt ra ngoài. Kia hiến tế to khổng lồ dung huyết chi nhận hóa thành hàng ma chi nhận cùng nguyên lai hình thức ban đầu dung hợp tạo thành mới hàng ma chi nhận. Hoàn toàn mới hàng ma chi nhận như lăng hình, ba mặt đều là phong mang, dài có ba thước, mặt trên cấu tạo thành thiên nhiên phù văn, dùng nhìn bằng mắt thường đi tới thì có khủng bố thiết cắt năng lực. Được này hàng ma chi nhận lại sắc bén rất nhiều, nhưng sợ vẫn là không phá được kia man tộc nguyên soái phòng ngự, lấy man tộc nguyên soái võ công ta dù cho đột nhiên đánh lén, đều nhất định thất bại, chỉ có tấn thăng đạo cảnh mới có ám sát hắn khả năng. Bắt lại hàng ma chi nhận, hắn lại bắt đầu tìm tòi bách độc đạo nhân cùng huyết hồn giáo chủ trên người tài vật. Quả nhiên, thánh chỉ, hai đạo thánh chỉ bị tìm ra đến. Đều là đại uy vương triều sắc phong bá tước, mặt trên trùng trùng điệp điệp thiên tử chi khí thập phần nồng nặc. Cổ Trần Sa tinh tế phân rõ, lại có thể phát hiện này thiên tử chi khí cùng đại vĩnh vương triều trên thánh chỉ cường độ tương xứng, tức khắc trong lòng âm thầm chấn kinh, biết đại uy vương triều vận mệnh quốc gia chỉ sợ thật không thua đại vĩnh triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vĩnh Triều đến thiên phù trong năm, có thể nói là từ trước tới nay, vận mệnh quốc gia mạnh nhất thời điểm, phía trước là rất nhiều quốc gia phân liệt, các triều đại rất nhiều hoàng đế công kích lẫn nhau, 10 năm trước Đại Vĩnh Triều diệt trăm quốc lớn nhất thống, vận mệnh quốc gia cường thịnh như liệt nhật hừng hực. Đại Uy Vương Triều rốt cuộc là bực nào to khổng lồ, mới có thể cùng Đại Vĩnh đối kháng. Thương thiên ở trên, thần dân cổ thần xa lấy thiên tử chi khí tế tử. Cổ Trần Sa không chút do dự, đem thánh chỉ tế tử. Tức khắc tế đàn không gian xuất hiện hoàn toàn mới biến hóa, tại trên không loáng thoáng xuất hiện mơ hồ ngày cùng nguyệt, cùng lúc đó, không giải thích được ý niệm tiến nhập hắn não hải chỗ sâu. Tế thiên phù chiếu hút thiên tử chi khí có thể hóa thành nhật nguyệt tế đàn, thiên địa tế đàn, chúng sinh tế đàn. Thì ra là thế, Cổ Trần Sa tinh tế suy tư tiêu hóa rất nhiều tin tức rốt cuộc minh bạch này tế thiên phù chiếu sau này hình thái làm sao, chỉ cần hấp thu đầy đủ thiên tử chi khí, phù chiếu đệ nhất chuyển hóa chính là Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nhật Nguyệt Tế Đàn một khi chân chính hình thành, diệu dụng nhiều hơn, ví như tại trên tế đàn gặp phải Nhật Nguyệt hình chiếu, trong đó có tinh hoa Nhật Nguyệt tại hình chiếu trong tu hành, tinh hoa Nhật Nguyệt từng lần một chấn động tẩy trừ thân thể, so ở bên ngoài luyện công tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, trừ lần đó ra còn có cái khác nhiều chỗ tốt. Nhìn trên tế đàn mơ hồ Nhật Nguyệt, Cổ Trần Sa đã biết hiện tại tế thiên phù chiếu còn không có chân chính hóa thành Nhật Nguyệt Tế Đàn, còn cần càng nhiều thiên tử chi khí đưa vào. Quen thuộc tế đàn biến hóa, hắn lại nhìn huyết hồn giáo chủ cùng bách độc đạo nhân trên người tài phú. Kia huyết ảnh roi dài không biết là cái gì, khẳng định cũng là kiện lợi hại binh khí tạm thời cũng liền thả, trừ lần đó ra, huyết hồn giáo chủ trên thân cũng có bản huyết ảnh ma kinh, trong đó ghi lại rất nhiều tà ác chi thuật, thậm chí cùng huyết thần câu thông phương pháp, còn có một chút đan dược xem ra đều có giá trị không nhỏ. Lại còn có tiền giấy. Hắn theo huyết hồn giáo chủ trên thân sau cùng móc ra một sấp tiền giấy, mỗi chương đều là 10 vạn số lượng, có 28 tấm, cũng chính là 280 vạn chi cự khoản. Số tiền giấy này đều là kinh thành lớn nhất hiệu đổi tiền phát hành, thấy phiếu tức đổi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.